mà nay cũng có cơ hội. Lưu Cần Nhất ném áo choàng, nhẹ giọng hỏi nói Vương công công có thể điều tức đã tất. Chúng ta có thể chờ một chút. Vương Nhạc biến sắc, chính mình tâm tư đã bị Lưu Cần đoán được. Vừa mới cùng Cốc Trọng Dụng đợi ác đấu một hồi, Vương công công nói vậy hao tổn không ít nội lực, chúng ta không muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi. Lưu Cần buông tay nói. Vương Nhạc ra mặt một trận xanh trắng, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, động tác mau lẹ, song trường sen lẫn 13 đạo ám kình, hướng Lưu Cần nhào đến. Ám kình có âm có dương, ngang dọc đan sen, hành lang bên trong giống như nổi lên một trận gió xoáy, mà gió xoáy trung tâm đúng là Lưu Cần chỗ. Hảo công phu, Lưu Cần nhẹ khen một tiếng. Cất bước nhấc chân, không trung truyền lên thất đạo tàn ảnh, không tránh không né thẳng tắp nghênh tiếp Vương Nhạc thế công. Quanh một tiếng vang thật lớn, không trung hai đạo nhân ảnh chợt hợp đột nhiên phân, hư ảnh giấu kỹ, Lưu Cần không trung song song bắt bước, bay ngược mà quay về, rơi xuống tại chỗ, còn ung dung phủi một cái áo mãng bào. Vương Nhạc rơi xuống đất không song, nghiêng nghiêng ngả ngả lại lui ba bốn bước, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, lập tức liền ấn nhảy lên một cái, tiến lên trước hai bước, lại đến. Lưu Cần bất động, Vương Nhạc toàn thân đột nhiên một trận bạo vang. Há mồm phun ra một mảnh huyết vụ, 36 chỗ đại huyệt các có một đạo máu tươi thoát ra, chớp mắt biến thành một cái máu người, tê liệt ngã xuống đầy đất. Lưu Cẩn than nhẹ một tiếng, giống như cũng không đắc thắng vui sướng. Tiếng bước chân vang, Bạch Thiếu Gia Xuyên từ sau đã tìm đến. Đốc công, Tiểu Xuyên A, thời gian này vất vả ngươi. Lưu Cẩn xoay người, dạng khởi một chút ý cười. Thuộc hạ không dám nhận. Bạch Thiếu Gia Xuyên kính cẩn cúi đầu nói. Ta hai người còn gặp cái gì ngoài? Nga, đúng rồi, Lưu Cần chợt nhớ tới cái gì, theo bên trong tay áo lấy ra một cái tam tấc hộp gấm, thở phào nói khá tốt chưa bị Vương Nhạc phá hủy, bằng không này lão nhân nhưng là chết trăm lần không đủ. Bạch Thiếu Gia Xuyên khó được lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đốc công còn nhớ rõ. Hài tử ngốc, ngươi sinh nhật chúng ta khi nào quên quá? Lưu Cần ngẩng đầu. Nhìn đường hẻm trên không một chút mặt trời, đầy áp thâm ý nói một đêm này rất dài, cũng may thiên cuối cùng sáng. PS nhịn hai ngày cuối cùng đem thượng chương hố điền một bộ phận. Bởi vì một ít nguyên nhân, lúc này tuyên bố đại minh thiên hạ tại bản trạm ngừng thay đổi, cảm tạ đại gia từ trước đến nay duy trì. Đại minh đổi mới rời không được rất nhiều nhiệt tâm bằng hữu, đại gia tại trong bình luận hồi phục cũng cho ta viết làm động lực. Tự hỏi tại trong hồi phục mặc dù mạch suy nghĩ không hợp cũng có thể bảo trì bình thản tâm thái, nhưng muốn đối với trong trạm một vị tác giả nói một câu, người ti em thắng, thành công ghê tởm đến ta. Ta viết lịch sử võ hiệp, ngươi là dị giới mất quyền lực, ngươi xây ngươi thu lệ phí đàn, ta viết của ta văn, nước giếng không phạm nước sông, có tất yếu dựa vào thải nhân biểu hiện chính mình văn chương được chứ. Lão Vương mại qua, có thể lý giải, ngươi có thể nói chính mình dưa tốt, đừng nói nhân ra dưa chua. Văn chương tốt xấu có độc giả định đoạt, là ngươi phun hai câu có thể chứng minh sao? Thúc tẩu thông dâm đoạn kia là hoan hỉ oan gia kiều đoạn ta theo không tránh né là lấy ra dùng, cũng có văn tự thuyết minh, nếu như dùng bộ phận này nêu ví dụ sao chép, ta nhận thức, về phần phỉ thúy búp bê, đại minh theo bắt đầu liền ghi chú sẽ xuất hiện bảo tiêu cùng đao ca chung nhân vật, đây là không bao lâu tình cảm tại bên trong, ngươi nếu như thật xem qua kia bộ phim truyền hình liền phải biết ta bỏ thêm bao nhiêu nguyên sang tình tiết. Vì bổ khuyết biên kịch tình tiết lỗ hổng lại tốn bao nhiêu tâm tư. Nếu như chưa có xem qua sẽ không tư cách nói một chút không chịu trách nhiệm nói. Nếu như là mạng bên ngoài nhân nhìn đạo liên, nhìn không tới ta ghi chú, có thể lý giải, có thể ngươi một cái trong trạm tác giả, trói lọi ghi chú thêm hình ảnh đều lên, người lăng trang nhìn không thấy, có phải hay không có ý đồ riêng đâu. Đưa người hai câu một là người đang làm, thiên tại nhìn. Đừng cho là làm chuyện gì không có người biết. Hai là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, chớ đem lộ đều đi đoạn tuyệt. Đại minh trong ngoài đại minh gian thần. Một con thanh la, hai dương cuốn sách, chính là Vương Đình tướng sở hữu hành trang. Vương Đình sống chung mấy người chắp tay chia tay, kỵ la tây đi. Bá An huynh, nếu không có việc vặt không ngại nhỏ nữa trước một lát. Đinh Thỏ cười đối với Vương Thủ Nhân nói. Vương Thủ Nhân cười khổ một tiếng, Ngô huynh muốn tức khắc về nhà rồi. Hôm nay chưa đi cấp mộc trai tiên sinh tiễn đưa, sợ muốn ăn ra phụ tốt một chút người đứng đầu hàng. Đinh Thọ rõ ràng, nếu như thế liền không mạnh Lưu huynh trưởng rồi, đại tiểu đệ hướng thế bá vấn an. Vương Thủ Nhân liên tục xua tay, thôi thôi, không sách ngươi cũng may, bằng không một chút gia pháp là trốn không thoát. Nghe nói Lưu, Tạ nhị công chí sĩ, gia phụ nhưng là đem âu yếm nhất một bộ trà cụ đều đập. Cùng tiểu đệ tương giao, làm bá an huynh hai bên khó làm. Đinh Thọ trên mặt khó được dẫn theo phân vẻ xấu hổ. Huynh đệ ta ngươi giao vậy, lời này chẳng phải xa lạ. Vương thủ nhân điểm một chút Đinh Thọ ngực, diễu diễu nói. Đinh Thọ hiểu ý cười, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp nhị vị vương bá bá đều đã đi xa, trưởng nay không hiểu nói sư phụ vì sao không lưu lại tiểu vương bá bá. Bất lưu, Đinh Thọ lắc đầu, hắn này phóng ra ngoài chính là vi sư ám thác lại bộ làm. Nhìn trưởng nay trong mắt mê mang, Đinh Thọ cười nói ngươi lưu ra ra muốn chỉnh đốn triều đình, đám này không quản được miệng khoa đạo môn quan hẳn là đứng mũi chịu sào, lấy ngươi tiểu vương bá bá tính tình, không nên lại lưu kinh sư. Tiểu trưởng nay cái hiểu cái không, chúng ta đây cũng trở về phủ sao. Không vội vàng, nếu không đem bàn này đồ ăn ăn mâm úp sấp, khởi không cô phụ tiểu trưởng nay một phen khổ tâm. Đinh Thọ cười quát trưởng nay mũi một chút. Trưởng nay biết, sư phụ hiểu rõ nhất đồ nhi. Trưởng nay điềm điềm cười, lúng đồng tiền cạn hãm. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đinh nhị ra tự rót tự uống, trong miệng hợp với tình hình túm ra hai câu chua văn. Hôm nay tiểu nha đầu bị dụ được hài lòng, định đem theo La Tường chỗ học được tay nghề đều bày ra. Ở phía sau bếp bận rộn liên tục không ngừng, hắn cũng vui vẻ được tại bên cạnh đường này tiểu điếm nhiều tiêu giao một trận. Trong tiệm ánh sáng tối sầm lại, hai bóng người vén rèm đi đến. Đinh Thọ quay đầu nhìn lại, khi trước tiến đến chính là một tên áo vàng thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao to, thân thể như ngọc cây là lướt, một cặp chân dài đặc biệt làm người khác chú ý, tay trái nắm lấy một thanh bảo kiếm, bên phải vai một cái vải xanh bọc hành lý, vào điếm sau đôi mắt xinh đẹp nhìn quét một vòng, liền khom người xin cho phía sau người. Một thân cảnh hoa ám văn nguyệt sắc cầm bào, dáng người cao ngất, tị nhược huyền đảm, mục như lãng tinh, lông mi dài bay xéo nhập tấn, giơ tay nhấc chân ở giữa khí độ nghiễm nhiên, lộ vẻ ở lâu nhân phía trên, hất hàm sai khiến tao nhã khí phái. Sư phụ, thỉnh nhập tòa, thiếu nữ âm thanh như hoàng anh xuất cốc, lại ngọt lại nhu, xác nhận giang nam vùng sông nước thai nghén ra nhân vật. Cẩm bào nhân gật gật đầu, ngồi ở nhất cái bàn vuông về sau, hình như cảm thấy được có người rình, đưa mắt hướng Đinh Thọ chỗ nhìn đến. Trong suốt đôi mắt giống như sen lẫn lợi nhận, hàn khí dọa người, làm cho Đinh Nhị ra quay đầu không dám nhìn nhiều. Tà môn rồi, từ chỗ nào đến đây như vậy một nhân vật? Đinh Thọ thầm nghĩ, hoàng sam nữ tử thì cũng thôi đi, hắn cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân mao đầu tiểu tử, nhưng này cầm bào nhân từ trên xuống dưới nhìn lúc nào cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Chủ quán, thiếu nữ áo vàng thở nhẹ một tiếng. Nhị vị khách quan, cái gì phân phó? Một ngày này rỗi rãnh mau ngủ trưởng quầy cuối cùng lại có mua bán, vội vàng chạy. Có cái gì tinh xảo ngon miệng chuyên môn chạy nhanh bưng đi lên, không thể thiếu ngươi thưởng. Thiếu nữ tuyết trắng tu gáy giơ lên, kiêu căng nói. Bên đường tiểu điếm, cưỡng cầu tinh xảo là làm khó nhân gia, ngon miệng là đủ. Cẩm bào nhân âm thanh đều có uy nghi. Thiếu nữ thu ngạo mạn thái độ, cúi đầu đồng ý. Hai vị khách quan, thật không phải với. Tiểu điếm nội hôm nay chỉ có một chút dưa muối thịt muối, ngài nhị vị nếu không phải ghét bỏ. Trưởng quầy có chút hơi khó. Thiếu nữ trừng mắt hạnh, nhất chỉ Đinh Thọ bàn nói kia đầy bàn đồ ăn nơi nào đến. Chẳng lẽ là lấn chúng ta xứ khác khách nhân? Tiểu nhân sao dám, vị kia ra nguyên liệu nấu ăn đều là tự chuẩn bị, bọc hậu chu tự động phanh chế, như không có người ra cho phép, tiểu liền bếp cũng mở không thể. Trưởng quầy liên tục xua tay giải thích. Gặp lại tức hữu duyên, nhị vị nếu không ngại rượu lãnh canh tàn, di giá nhất tự như thế nào? Đinh Thọ mỉm cười, nhấc tay duyên ôm. Cẩm bào nhân như có như không cười, nói cũng không nguyện nhiều lời. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường, ngươi là bực nào dạng người, cũng xứng cùng sư phụ ta cùng bàn. Hi, số nha đầu, cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Đinh Thọ mới chịu theo phía trên miệng đòi lại tiện nghi. Tiểu trưởng nay dĩ nhiên thổi phồng một bàn đôn Nga trưởng từ sau chủ nhanh đi ra. Sư phụ, mà nếm thử món ăn mới. Tiểu nha đầu bận rộn liên tục không ngừng, quả táo tựa như mặt tròn sán như ánh bình minh, hưng đến rất cao. Trưởng nay không bận rộn, ngồi xuống bồi sư phụ ăn cơm. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, tham chết hai cái kia loạn cắn lữ đồng tân chó điên. Trưởng nay giòn giả đáp một tiếng, gần sát lấy Đinh Thọ ngồi xuống. Tiểu cô nương thân ảnh thoáng hiện khoảnh khắc kia, cẩm bào mắt người chính là sáng ngời. Gương mặt xinh đẹp hồng, eo thon tế, thon thon ngón ngọc giống như tay mềm, lông mày loan, môi đỏ diễm, khéo léo mũi giống mã thầy. Cẩm bào nhân không mời tự đến, tự lo ngồi ở trưởng nay đối diện, tốt một cái mỹ nhân phôi, xin hỏi tiểu cô nương phương danh à. Tiểu đồ trưởng nay, Đinh Thọ âm thanh lạnh lùng, nhìn cẩm bào mắt người thần không tốt, ai thực cho ngươi ngồi xuống. Tướng Mạo Tư, đến bây giờ, tên rất hay, cẩm bào nhân vỗ tay khen lớn, từ đầu đến cuối không nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Tiểu trưởng nay vừa đem trong miệng một khối Nga bô nuốt xuống, ánh mắt mê mang nhìn đối diện người này. Bị người khác làm không khí cảm giác chịu khổ sở, Đinh Thọ tăng thêm ngữ khí lại tới nữa một câu, này là tại hạ đồ đệ. Cẩm bào nhân cuối cùng phát hiện Đinh Mỗ Nhân tồn tại, chắp tay nói tệ nhân Tư Mã Tiêu. Tiêu Tiêu công tử, chấm than, Đinh Thọ cuối cùng phát hiện người này nơi nào không đúng, một cái nữ nhân mặc lấy nam trang, giơ tay nhấc chân ở giữa so với đàn ông còn đàn ông, này không thấy quỷ sao. Đinh Thọ có nhiều hưng đến quan sát vị này tần cửu u nữ đồ đệ đến, nói toạc về sau phát hiện vị này tại anh khí bên trong còn kẹp lấy một chút tư sắc, nhị gia không khỏi nhớ tới Bạch Thiếu Gia Xuyên, tam đăng đầu nam sinh nữ tướng, vị này cũng là dịch châm mà biện. Hai cái vị này tiến đến cùng một chỗ nên là cái gì rượu giống, nghĩ vậy nhi hàng này tự lo hắc hắc nhạc. Tư Mã Tiêu căn bản là không có phản ứng hắn, có lệ vậy lên tiếng chào, liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nhìn, dẫn tới ngồi qua đến nữ đệ tử Mộ Dung Bạch có vẻ bất khoái, nhìn Đinh Thọ thầy trò hai người ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngươi tên là trưởng nay, Tư Mã Tiêu cười yếu ớt hỏi những thức ăn này đều là ngươi làm. Trưởng nay gật đầu. Vị này bá bá có thể nguyện nếm thử. Kêu cô a, Tư Mã Tiêu đối với bị người khác thức thành nam tử không dùng hành động ngang ngược, phản có chút căng sắc, cười nói phải nên nếm thử. Mộ Dung Bạch liền vội vàng theo bên trong bọc vải lấy ra kim bôi ngân đũa, đặt tại Tư Mã Tiêu trước mặt. Ặc, thật lớn phổ nhi, Đinh Thọ gặp Mộ Dung Bạch hầu hạ Tư Mã Tiêu thần sắc có chút quái dị, ánh mắt không chỉ có thầy trò ở giữa nhụ mộ, càng nhiều như là thê tử đối với trượng phu nhu tình. Lại liên tưởng tới Mai Kinh Thước từng đối với hắn nói lên tần cửu u mê, không khỏi hít sâu một hơi. Tư Mã tiên sinh, kim bôi ngân chứ duy nhị phẩm trở lên quan viên có thể dùng, tôn giá nhưng là du chế a. Đinh Thọ chua xót nói. Vương hầu công khanh dùng được, ta vì sao dùng không thể. Tư Mã Tiêu cười nhạt một tiếng, bọn hắn so với ta mạnh hơn ở nơi nào. Các nàng này có gan, Đinh Thọ trong lòng xác nhận. Trưởng nay. Ngươi có thể nguyện tùy ta học nghệ, Tư Mã Tiêu ánh mắt có chút nóng bỏng. Trưởng nay chậm rãi lắc đầu, ta có sư phụ. Đinh nhị ra cả một chút bày ra quạt giấy, thản nhiên tự đắc vung khẽ mấy phía dưới, nhìn trưởng nay ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, bảo bối, đêm nay mứt hoa quả cho ngươi ăn đủ. Tư Mã Tiêu quét gương mặt đắc sắt Đinh Thọ liếc nhìn một cái, cười khẽ một tiếng, trên đời không thiếu giả danh lừa bịp đồ đệ, đồ cụ gương tốt, ngực không vết mực. Trung quy dạy hư học sinh. Tư Mã tiên sinh, thỉnh dùng đồ ăn. Đinh nhị nghe không nổi nữa, đũa trúc gắp lên một khối Nga trưởng, hướng Tư Mã Tiêu thực điệp trung phóng đi. Không nhọc huynh đài, Tư Mã Tiêu rất bình tĩnh, giơ tay lên trung ngân chứ, ngón tay chỗ đúng là Đinh Thọ đưa lên cổ tay phải mạch môn. Không cần khách khí, Đinh Thọ cổ tay trầm xuống, đũa trúc đi về phía không thay đổi. Hai người trên miệng khách sáo. Đũa trúc ngân chư ngay lập tức ở giữa đã biến đổi 7-8 lần chiêu thức, mỗi chiêu đều tiềm tàng hơn 10 chuẩn bị ở sau, đều bị đối phương nhất nhất hóa giải, không khỏi thu hồi lẫn nhau lòng khinh thị. Đột nhiên, Tư Mã Tiêu ngân chư quét ngang, như sao lưu đình đánh, chính trung Đinh Thọ đũa trúc, xoạch một tiếng, đũa trúc gãy. Đinh Thọ an tỏa ghế phía trên, ngược lại dương dương tự đắc, quạt giấy nhất chỉ, Tư Mã tiên sinh thỉnh. Tư Mã Tiêu cúi đầu gặp thực điệp nội rõ ràng trưng bày một khối Nga trưởng, chợt nghe đồ đệ Mộ Dung Bạch một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt thượng quét, biến sắc, nhấc tay theo phía trên búi tóc gỡ xuống nửa thanh đũa trúc. Đinh Thọ vỗ tay cười to, lấy trúc phì châm, tiên sinh cũng là phong nhã người a, ha ha. Mộ Dung Bạch một tiếng nổi giận quát, giơ cao kiếm nơi tay, chuẩn bị đem trước mắt cái này nhục nhã sư tôn hỗn đản đâm thượng 7-8 chục cái trong suốt lỗ thùng, không chờ ra tay. Liền bị một cái thon dài trắng muốt bàn tay đè xuống tuyết trắng cổ tay trắng. Tư Mã Tiêu khóe môi nhẹ câu, theo phía trên bàn lấy một cái chén sứ, rót đầy rượu, có qua có lại mới toại lòng nhau, tiên sinh mời rượu. Dài nhọn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái chén rượu, kia mai chén rượu liền như bị nhân nâng lên giống như, chậm rãi hướng Đinh Thọ bay đi. Đinh Thọ thu hồi cười đùa chi sắc, ngưng thần đề phòng, đợi chén rượu phi tới phụ cận, mới chịu duỗi tay đi nhận lấy, bỗng cảm thấy không tốt, huy tụ chắn tại trước mặt. Ba một tiếng, chén liệt rượu bắn ra, tuy là tùy thời được sớm, Đinh Thọ vẫn là ẩm ướt hơn phân nửa áo bào, chật vật không chịu nổi. Mộ Dung Bạch gương mặt xinh đẹp dương lên, thấy được lợi hại a, hừ, một điểm chút tài mọn cũng dám tại sư phụ ta trước mặt khoe khoang. Sư phụ, trưởng này kinh hãi hô lên một tiếng, lấy ra khăn tay trà lau Đinh Thọ trên người vết rượu. Đinh Thọ lau đi trên trán rượu tích, cười lạnh nói có thể đem khí kình khống chế được âm dương cũng xúc, thu phát tự nhiên, nhìn đến ngươi cửu u chân khí đã là tiến dần từng bước cảnh. Một mực gặp biến không sợ hãi Tư Mã Tiêu bỗng nhiên biến sắc, ngươi rốt cuộc là ai? Theo sư phụ ngươi Tần Cửu U chỗ đó bàn về, ngươi nên gọi ta một tiếng tiểu sư thúc mới là. Đinh Nhị ra giọng mang trêu tức. Tư Mã Tiêu có chút nghi hoặc, không khỏi lặp lại một câu, tiểu sư thúc. Ngoan, Đinh Thọ nói tiếp được kêu nhất lưu loát. Lớn mật cuồng đồ, hàn quang chợt lóe, trường kiếm thẳng đâm yết hầu. Đinh Thọ cong ngón búng ra kiếm tích. Liền đem Mộ Dung Bạch bước lui từng bước, như thế nào, nghĩ khi sư diệt tổ sao? Bạch Nhi dừng tay, Tư Mã Tiêu uống ở còn muốn tiến lên nữ đệ tử, còn người băng lãnh cao thấp quan sát một phen Đinh Thọ, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại phủ. Hỏi sư phụ ngươi đi, Đinh Thọ đại ngượng nghịu vung tay lên, về phần Tần Cửu U có biết hay không hắn là ai vậy, kia cũng không phải là nhị gia chơi tâm rồi, đại bối có thể xung một lần tính một lần. Tư Mã Tiêu nhìn chăm chú Đinh Thọ thật lâu sau, bỗng nhiên nói Bạch Nhi, chúng ta đi. Thấy kia thầy cho hai người cách xa điếm đi xa, Đinh Thọ mới chỉ lấy hai người đi về phía giơ chân kêu lên hừ, cái gì vậy? Cái dạng gì sư phụ có thể dạy ra như vậy bất nam bất nữ ra hỏa đến? Lưu Cầu Vương Đô, Thủ Thành. Một chỗ nhà thủy tả, tứ phía nhẹ mạn che lấp, gió nhẹ tập kích đến, màn lưới tùy theo lay động, như xương như trướng. Tần Cửu U ô ti kéo kế, một thân chuối tây bố chế khâm y, bán nằm ngọc điểm bên trên, nhìn Lý Phượng ánh mắt chung đều là ý cười. Cùng Tần Cửu U mộc mạc ăn mặc khác biệt, Lý Phượng quần áo tơ vải nhuyễn bào, thượng thêu cành rủ xuống mẫu đơn, cổ áo phía dưới áo sơ mi nội ẩn hiện vân long ám văn, không tiếp tục nửa phần tuyên phủ gái quán rượu tử bộ dáng. Lý Phượng hai gò má ửng đỏ, tay phùng rượu ngọn đèn, sóng mắt lưu truyền, đệ tử chúc mừng sư phụ khải hoàn. Thượng thật cho rằng Lâu Mễ Đào cùng Cụ Chí Xuyên hai ấn tư thế lớn, tại vi sư trong mắt bất quá gà đất ngóa cẩu, không chịu nổi một kích. Tần Cửu U Chi đứng dậy, ngạo nghễ nói tiểu quốc quả dân, thắng không anh hùng, nào hỉ chi có. Vâng, chính là hải ngoại dã nhân, tất nhiên là không chịu nổi sư phụ thần công vô địch. Lý Phượng miệng nhỏ quá mức ngọt. Tần Cửu U đối với đồ nhi khen tặng rất là hưởng thụ, nằm nghiêng chi di nói tiểu gia hỏa, chỉ ngươi nói ngọt. Đồ nhi bất quá là theo thực mà nói. Lý Phượng dựa vào Tần Cửu U thân nghiêng, mắt đẹp lưu miệng, môi anh đào mỉm cười, này lời nói thật tự nhiên xuôi tai. Lưu Cầu chỗ Đại Minh cùng Nhật Bản ở giữa, lưu trang kiêm hữu lưỡng địa không khí, tuy rằng phục sức cùng loại Đại Minh áo váy, lại cùng Nhật Bản giống như, váy nội vô quần, Lý Phượng bán ngồi xếp bằng tọa, một đầu thon dài chân ngọc bán khuất bán duỗi, không hề che lấp triển lộ tại Tần Cửu U trước mắt. Nhìn trước mắt nhỏ nhắn duyên dáng chân đẹp, mượt mà mắt cá chân, trong suốt chân trắng đường nét ôn nhu, không một tia tì vết nào, Tần Cửu U không khỏi khen Phượng Nhi, người thật đẹp. Lý Phượng cười khanh khách, sư phụ nói giỡn, ngài mới là cái đại mỹ nhân đâu. Mờ nhạt đèn đuốc chiếu rọi, hai nàng đều là dung mạo tuyệt thế, tuyết phu ngọc cơ, một cái anh khí chiếu người, một cái mềm mại thướt tha. Tần Cửu U nhịn không được đưa tay ra. Tinh tế vuốt ve Lý Phượng bắp chân mảnh kia non mềm trắng mịn tuyết trắng làn da, yêu thích không buông tay. Bắp chân về phía sau co rụt lại, Lý Phượng hờn dỗi nói sư phụ ngươi muốn làm gì. Cười một tiếng, Tần Cửu U nói sư phụ nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì, Lý Phượng cảm giác say dâng lên, hai gò má hòa thuận vui vẻ, quyến rũ động lòng người. Trước uy sư phụ một ngụm rượu, sẽ nói cho ngươi biết. Tần Cửu U gối đưa tay cánh tay, lười biếng nói. Này có cái gì khó? Lý Phượng đưa cánh tay lấy ra bầu rượu, cần châm chén thời điểm, lại bị Tần Cửu U ngừng. Không muốn như thế tục vật, muốn Phượng Nhi môi dâng hương chén độ rượu, mới có khác một phen mùi vị. Này, Lý Phượng trong lòng ẩn thấy có chút không ổn, đợi nhìn đến Tần Cửu U trong mắt chế nhạo chi sắc, lòng háo thắng lên, mượn rượu nói tốt. Mát lạnh rượu mang theo thiếu nữ xì gò má hương thơm ồ ồ xuống, chảy vào Tần Cửu U đại trương miệng thơm bên trong. Trong miệng rượu hết, Lý Phượng dùng ống tay áo nhẹ lau khóe môi, bán xấu hổ bán trách mắng sư phụ có thể nói đi à nha. Tần Cửu U ngồi dậy cười nói tự nhiên muốn giảng, sư phụ xem ngươi dùng Bích Linh Đan đã thấy hiệu quả, ngày mai liền có thể truyền cho ngươi ma môn cửu tà kiếm pháp. Thật, chấm than, Lý Phượng không kìm được vui mừng. Bổ nhào vào sư phụ thân nghiêng, hai cánh tay vòng ở Tần Cửu U tú gáy, làm nũng vậy lắc lư, không thể tin được nói ngày mai liền có thể lấy học. Tần Cửu U xem kỹ đồ nhi trơn bóng phấn nộn làn da, tao nhã tinh xào mày liễu, thon dài câu nhân lông mi, kiều diễm ướt át môi hồng, khen không dứt miệng nói quỷ nha đầu, người bây giờ bộ dạng so sư tỷ của ngươi năm đó xinh đẹp hơn, Phật thấy cũng muốn động tâm. Lý Phượng bị Tần Cửu U thẳng thắn khen nói xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi đấm nàng phấn lưng không buông tha, sư phụ giễu cợt, Tư Mã sư tỷ bây giờ chỉ huy quần hào, làm một bang chi chủ, không phải ta tiểu nha đầu này có thể so sánh. Tần Cửu U trong mắt hiện lên ti hiệt ý, ôm nàng eo nhỏ, đôi môi tại Lý Phượng mùi thơm má phấn phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, để sát vào nàng tai nghiêng nói có sư phụ tại, người tương lai cơ nghiệp đâu chỉ chính là một cái thiên u bang. Tần Cửu U vô cùng thân thiết hành động làm Lý Phượng đỏ ửng biến mặt, má phấn đỏ hồng, sư phụ, không muốn, a. Lý Phượng lời còn chưa dứt, liền bị hai miếng non mềm môi thơm chặn trở về, hai nữ chốc lát ở giữa ngã lăn ở phủ kín gấm vóc ngọc điểm bên trên. Lý Phượng yếu đuối tịch phía trên, men say mông lung, làm nàng cả người đều hơi chậm một chút độn, thấy sư phụ gần sát gò má, mắt đẹp mắt nhập nhèm, phì phò thở gấp nói sư phụ, người muốn làm gì? Thầy trò hai người ở chung thời gian không ngắn, Tần Cửu U đối với nàng luôn luôn cưng chiều hiền lành, Lý Phượng không nghĩ tới sư phụ đối với nàng bất lợi, chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người hành vi quá mức mập mờ, có chút không khỏe. Tần Cửu U cách cách cười, một bàn tay theo Lý Phượng áo sợi cổ áo hạ thăm dò vào, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bộ ngực đầy đặn, dán vào mặt của nàng gò má, cắn nàng vành tai ngấy cười nói đợi sư phụ tới yêu tiếc Phượng Nhi. Không, không thể. Chúng ta không thể như vậy. Lý Phượng giãy giụa ngồi dậy, gắt gao che lại áo bào, tóc mai tán loạn, thần sắc hoảng hốt, chán lắc lắc, run giọng nói chúng ta đều là nữ nhân, như vậy không hợp lý pháp cương thường. Tần Cửu U vừa tức giận vừa buồn cười, nửa quỳ đến Lý Phượng bên người, tại nàng má hồng thượng cúi đầu một nụ hôn, hai tay theo phía sau nàng ôm, hôn lấy Lý Phượng tinh xảo mê người xương quai xanh, cười ha hà nói cái gì lễ pháp cương thường. Đều là kia một chút vô chi hủ nhỏ biên đi ra lừa dối người tầm thường ngu phụ, mà môn làm việc chỉ hỏi bản tâm, nào cố thế nhân ánh mắt, Phượng Nhi, ngươi nếu không nguyện, sư phụ tuyệt không ép ngươi, nhưng ngươi trong lòng nếu có chút này nghĩ, liền không muốn Lý biết cái gì chó má cương thường. Làm chính mình yêu thích sự tình là được. Lý Phượng nghe vậy thần sắc một trận mê võng, chậm chạp không có mở miệng. Tần Cửu U thăm qua tay cách quần áo vuốt ve đồ nhi kia một đôi vú lớn. Đồng thời nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, duỗi tay tại nàng phấn nộn hai má phía trên tinh tế vuốt ve, trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng thật là trắng nộn làn da a, sờ lên thật thoải mái, chỉ có vi sư mới có thể cảm nhận được Phượng Nhi xinh đẹp. Nói chuyện, Tần Cửu U đem chính mình giống như bạch ngọc gương mặt dán Lý Phượng má hồng thượng nhẹ nhàng ma sát, trong miệng nhiệt khí không được phun nhập tai của nàng mũi bên trong. Lý Phượng lại lần nữa ngã xuống điểm tịch bên trên, sụi lơ như miên. Tùy ý Tần Cửu U bừa bãi khinh bạc, chính là lấy ra hoa mấy hóa trang điểm một cái cúc dài, môi hồng cắn nhẹ, cúi đầu nhắm mắt, đè xuống không dám ngâm lên tiếng. Nhìn nàng yêu kiều mị thần thái, Tần Cửu U đại thấy tâm động, nhẹ nhàng nắm chặt lấy Lý Phượng mềm mại trắng nõn cằm, đem con kia cúc dài tùy tay bỏ rơi, ướt sũng lưỡi thơm tại nàng kia đỏ tỏa sáng anh môi thượng liếm đi lên. Lý Phượng nửa tỉnh nửa mê, trong lòng đồng dạng cảm thấy nhộn nhạo không thôi. Kìm lòng không được nghe từ sắp xếp. Thấy nàng cũng không kháng cự, Tần Cửu U bắt đầu tinh tế thưởng thức hai miếng môi hồng, đợi nước bọt dính được môi hồng ướt át mê người về sau, theo lấy lại đem môi đặt ở Lý Phượng miệng phía trên, đương tứ phiến môi hồng tư triền tại cùng một chỗ thời điểm, Tần Cửu U lại đem đầu lưỡi của nàng hút mút, lớn mật quấn quanh tại cùng một chỗ, phát ra chiếm chiếp âm thanh. Kể từ cùng Đinh Thảo ái ân về sau, Lý Phượng đêm khuya tỉnh mộng, mặc dù vì ngày ấy sờ tao nhục nhã ôm nỗi hận rơi lệ, nhưng này trái cấm mới nếm mùi vị nhưng cũng làm nàng trở về chỗ cũ bất tận, lại tăng thêm mấy ngày liền đến ăn bích linh đan vốn là cương dương đồ vật, dương khí tích tụ ở bên trong, lúc này hơi kinh châm ngòi, bên trong thân thể lâu ép lấy tình dục cũng như núi lửa giống nhau bạo phát ra, bắt đầu điên cuồng đáp lại. Hai người bắt đầu cho nhau xé rách rơi đối phương áo bào, Lý Phượng đầu vú sớm tiêm đỉnh trở nên cứng rắn, đứng thẳng thượng ngưỡng cặp vú phía trên, chuế màu hồng phấn như nụ hoa vú ngọc, đầy đủ phát tán ra thiếu nữ kiều diễm, Tần Cửu U dáng người kiện mỹ, hai vú cao ngất kiên đính, đầy đặn thân thể dị thường mê người, toàn thân đều tràn đầy mị lực kỳ dị, từ đầu đến cuối, tứ phiến môi hồng không có thoáng chốc chia lìa. Thật lâu sau, Lý Phượng thẳng đến bị hôn thở không nổi, mới ra sức đẩy đối phương ra, đem đầu ngưỡng tại một bên thở gấp. Tần Cửu U đồng dạng gò má ửng đỏ, sửa lại Lý làm loạn tấn ở giữa sợi tóc, ngồi xổm tại Lý Phượng trước mặt, xoa nhẹ nàng trắng mịn gò má, hai tay nhanh ôm thân thể yêu kiều, bàn tay tại nàng trần trụi trơn bóng lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng ma sát. Tinh tế ngón tay tại Lý Phượng cứng rắn vú, bằng phẳng bụng dưới cùng tròn trịa trên bắp đùi sinh ra tuyệt vời kích thích, Lý Phượng không dám nhìn thẳng Tần Cửu U, chính là ngượng ngùng cúi đầu hơi hơi thở gấp, hai gò má phiếm hồng, hà ánh trăng minh, mặc cho Tần Cửu U tại nàng mặt ngoài có đến thân thể phía trên qua lại dao động. Trên người mãnh liệt kích thích, làm Lý Phượng cảm thấy một trận hoa mắt thần rời, mà Tần Cửu U đồng dạng tình dục nóng cháy, thỉnh thoảng tinh tế hôn môi trám của nàng, mũi, cằm, má phấn cùng lỗ tai, hai tay càng không hề kiêng kỵ tại nàng trần trụi lưng cùng mông mập mọi nơi dạo chơi. Lý Phượng phát ra cúi đầu rên rỉ, mệt mỏi lười nhắm mắt lại, tùy ý Tần Cửu U mọi cách khiêu khích. Hai người đầu vú cho nhau đùa giỡn, đùi cũng điệp tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. Tần Cửu U không khỏi dùng miệng dán tại Lý Phượng môi hồng phía trên ra sức hút mút, Lý Phượng đầu lưỡi lại bị miệng hút đi ra. Tần Cửu U hai miếng môi ngậm đầu lưỡi của nàng không ngừng hút mút, làm cho Lý Phượng thở gấp liên tục, phun ra đầu lưỡi càng là tư cuốn lấy nàng môi hồng, đói khát hôn trả lại. Tần Cửu U đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi rời đi Lý Phượng môi hồng, hai người đầu lưỡi phía trên đem theo một đầu thật dài nước bọt. Tần Cửu U chuyển liếm vì hôn. Tại Lý Phượng kia phiếm hồng hương gò má tú gáy thượng tinh tế hôn môi gặm cắn, Lý Phượng trong miệng không ngừng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ, thân thể cũng kìm lòng không được tùy theo vặn vẹo. Tần Cửu U tiếp lấy lại một lỗ mút nhẹ đổ mồ hôi, dọc theo trắng nõn lồng ngực hôn đến cao ngất vú lớn phía trên đến, tiện đà lè lưỡi tại màu hồng phấn quầng vú phía trên vòng vòng tròn đùa giỡn, hai miếng môi cũng ép tại vú ngọc phía trên, chiêm chiếp làm tiếng hút mút. Theo sau lại phun ra ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi, tham vào miệng của nàng bên trong đông bát tây trọn. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của nàng, Lý Phượng bị hắn hôn ngửa đầu thở nhẹ, một cỗ dục hỏa theo nàng bên trong thân thể hừng hực dấy lên, như muốn đem nàng đốt thành cho tẫn. Tần Cửu U đem đầu lưỡi của nàng cuốn đi ra, liên tục không ngừng hút mút, hai tay lại bắt đầu tại nàng kia cứng rắn vú thượng không chút kiêng kỵ nào xoa bóp, lại chậm rãi một đường vuốt ve đi xuống, thăm dò vào bụng phía dưới. Dùng ngón tay lớn mật điều khiển bụi cỏ hạ mềm mại cánh hoa. Lý Phượng toàn thân run run, hai chân thon dài gấp gáp kẹp chặt, nhưng là Tần Cửu U tinh đến đạo này, ngón tay linh hoạt vô cùng, không ngừng gây xích mích nàng mép thịt, toàn bộ phòng hoa dần dần ẩm ướt. Sư phụ, chỗ đó rất ngứa, Lý Phượng nhịn không được muốn Tần Cửu U đẩy ra, trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Tần Cửu U không thêm chú ý, ngón tay điều khiển càng nhanh. Đầu lưỡi càng là ra sức nhúc nhích, hai miếng môi liều mạng đem nàng môi thơm hút lại hút, hôn lại hôn, Lý Phượng chỉ cảm thấy khoái cảm từng đợt tập kích đến, cả người đã không hề chống đỡ lực. Tần Cửu U lúc này cũng là hưng phấn tình nan tự chế, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, một bên tăng nhanh tay phải ngón tay động tác, một bên khác tác dùng ngón trỏ trái cùng ngón tay cái đem Lý Phượng hai khỏa mê người đầu vú qua lại vuốt khẽ, toàn bộ đầu cũng chôn ở nàng khe ngực trung tinh tế cọ sát. Lý Phượng khí tức, cũng dần dần chuyển mau thay đổi thô, thậm chí phát ra rên rỉ trầm thấp, thân thể tùy theo nàng động tác không ngừng qua lại vặn vẹo. Thân thể hai người ma sát không ngừng, lẫn nhau đều mang cho đối phương tối mãnh liệt kích thích. Tần Cửu U đơn giản cuối cùng ôm lên Lý Phượng, làm nàng dựa ở lồng ngực của mình, một tay xoa bóp nàng đẫy đà vú, tay kia thì càng tại nàng hạ thân phía trên tinh tế điều khiển, đồng thời tinh tế liếm láp lỗ tai của nàng. Đương đầu lưỡi đem Lý Phượng liếm lây muốn ngừng mà không được, thời điểm tay trái tại nàng kiên rất đẫy đà trên ngực quy luật chuyển rời, ngón cái cùng ngón trỏ càng là vuốt khẽ cặp kia đã nhồi máu nở đầu vú, tay phải ngón tay thì tại nàng lỗ lồn nội càng trở lên dùng sức rất nhanh chiêu chọc. Lý Phượng lúc này sớm bị kia sung sướng âu yếm mà kích thích, lớn tiếng dâm đãng kêu la, hai tay kìm lòng không được tại tần cửu ô kia cứng rắn vú cùng đen bóng ô chơi chung tinh tế vuốt ve. Tốt Phượng Nhi, chính là như vậy. Lại hướng bên trong một chút, a, tần cửu u lớn tiếng thét chói tai dâm hừ, giống như rắn vặn vẹo, phối hợp đồ nhi động tác, đồng thời kéo qua Lý Phượng tay nhỏ, giáo nàng như vậy làm sao chính mình hạ thân lấy móc cắm vào động. Tại tần cửu u dưới sự dẫn đường, lần thứ nhất nếm thử nữ vui mừng chi nhạc Lý Phượng, chẳng những không có sinh ra chán ghét cảm giác, ngược lại cảm thấy thân thể của chính mình tại đối phương trêu đùa dưới sự trêu đùa sinh ra mới mẻ khoái cảm. Đối phương trơn bóng thân thì cũng kỳ diệu cấp chính mình mang đến cảm giác an toàn, ngay tại tần cửu u cuốn lên đầu lưỡi cắm vào lỗ tai bên trong, xoa lấy chính mình đầu vú thời điểm, Lý Phượng nhịn không được dâm đãng kêu la phát ra rên rỉ âm thanh. Tần cửu u ngón tay bắt đầu hoạt động tăng nhanh, Lý Phượng cảm giác được rõ ràng ngón tay của sư phụ chính đẩy ra lông mờ u, đem hai miếng môi mật tách ra, a, sư phụ, đừng, nha, Lý Phượng thẹn thùng vặn vẹo mông đẹp. Cũng dùng sức lắc đầu, trong miệng không ngừng phát ra kiều mị tận xương rên rỉ âm thanh. Tần cửu u dùng cánh tay trái ôm sát Lý Phượng thân thể yêu kiều, không cho nàng dãy giụa, tay phải ngón giữa không chút do dự cắm vào đồ đệ tiểu huyệt. Phượng Nhi đừng sợ, có sư phụ tại. Tần cửu u một bên tại Lý Phượng bên tai không ngừng lẩm bẩm hừ nhẹ, một bên ngón tay tắc tiếp tục tại ấm áp động thịt bên trong tận tình hoạt động. Ngón cái cùng ngón trò kẹp chặt Lý Phượng mẫn cảm âm hạch vuốt ve vân vê, hoặc cường hoặc yếu ngón tay lực đạo vội vã làm cho Lý Phượng leo lên khoái cảm cao phong. A, sư phụ, tốt sư phó, ta muốn tiết ra rồi khoái cảm mãnh liệt, Lý Phượng khó có thể tự kiềm chế nghẹn ngào nức nở. Tần cửu u yêu thương hôn lấy nàng môi hồng, thở gấp nói ngoan Phượng Nhi, trước đừng tiết ra, vi sư sẽ dạy ngươi nhất chiêu chơi rất hay. Dính đầy đồ nhi dâm thủy ngón tay theo Lý Phượng động thịt chung rút đi ra, liền một đường theo phía trên mặt hôn xuống. Lý Phượng tại hoảng hốt khoái cảm bên trong, cảm thấy tần cửu u hôn lấy cổ trắng của mình, vú, đầu vú, hương tề, phần dưới bụng, lông mờ u, một tấm cuối cùng mềm mềm môi dừng lại tại ướt đẫm môi mật bên trên. Một đợt sóng khoái cảm xâm nhập Lý Phượng toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Tần cửu u mỗi một cái khiêu khích dâm ô động tác đều không ngừng mang cho Lý Phượng đồng tính dâm mỹ khí tức. Tần cửu u đẩy ra rồi Lý Phượng hai chân thon dài, chính mình kiện mỹ hữu lực hai chân cũng gắt gao kẹp chặt nàng trong quần, liền bắt đầu một đợt sóng có quy luật nhúc nhích. Hai cái nữ nhân hai chân lẫn nhau hỗn hợp, tại tần cửu u dẫn dắt phía dưới, hai người nhồi máu môi mật cũng cho nhau ma sát, một cái nhanh đến rắn chắc như hai bên mật đào mông cong cùng một cái khác viên như ngọc mâm mông đẹp cũng ngươi đến ta hướng đến vặn vẹo. Dâm thủy róc rách xuống, ướt đẫm hương khâm, toàn bộ ngọc điểm đều trở nên toàn là nước. Như vậy động tác, đối với Lý Phượng mà nói ký mới lạ lại kích thích, nàng dương đầu, thở hổn hển, phối hợp tần cửu u động tác ra sức vặn vẹo, tần cửu u không hoàn toàn dẫn đường Lý Phượng động tác, làm lẫn nhau hạ thân ẩn mật chỗ đều có thể chặt chẽ kề sát lẫn nhau cọ sát. Hai người mài đến đầy người đổ mồ hôi, thở gấp liên tục, tại tần cửu u dẫn dắt phía dưới. Lý Phượng cuối cùng đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. A, đến đây, ta không được, Lý Phượng run run hạ thân, sung sướng thăng thiên, tần cửu u hai chân dùng sức kẹp lấy, đã ở rầm rì thở gấp ở bên trong lấy được cao trào. Thân thể thật giống như bị quất một cái cạn vậy, Lý Phượng uể oải không chịu nổi, nhẹ nhàng ngáp một cái, hồn ý tập kích đến, đi vào giấc mộng lúc giống như nhìn đến một cái sinh trưởng một đôi hoa đào mắt thanh tú nam tử chính hướng hắn cười xấu xa không thôi. Nến đỏ cháy hết, ánh ban mai tảng sáng. Tần cửu u bị một trận nhẹ nhàng khóc nức nở tiếng bừng tỉnh, xoay người dựng lên, gặp đồ nhi Lý Phượng chính ủng y khóc khẽ. Phượng Nhi làm sao vậy? Nhưng là hối hận đêm qua điên cuồng. Tần cửu u gặp Lý Phượng khóc thương tâm, lòng thương tiếc nổi lên. Lý Phượng lắc đầu khóc nói nửa năm, không quá nửa năm trước ta còn nghĩ tìm cái như ý lang quân, giúp chồng dạy con, làm một cái hiền thê lương mẫu, bây giờ làm sao lại biến thành bộ dạng này bộ dạng, thế nhưng yêu thích khởi nữ nhân. Tần cửu u lãng tiếng cười to, nữ nhân có gì không tốt, nam nhân có thể làm nữ không một người không thể làm, còn có thể làm được rất tốt, chính là hoàng đế bảo tọa, cũng có Tắc Thiên nữ đế Châu Ngọc ở phía trước. Về phần nam nhân, Tần Cửu U khinh thường cười, bọn hắn lại tính những thứ gì, vì nữ nhân sở sanh, lại nhẹ chi thiện chi, Thái Bình thời điểm, coi nữ nhân là vưu vật đồ chơi, vương triều thay đổi, lại đem nữ nhân so sánh mất nước hỏa thủy, đem nam nhân làm nhiệt hái được không còn một mảnh, hừ. Nhìn khóc nước mắt như mưa Lý Phượng, Tần Cửu U ôn nhu nói Phượng Nhi, sinh vì nữ tử, đương tự lập tự cường, người có thể không thích ta, cũng có thể không còn cùng ta có giường che chi vui mừng, cũng không muốn cam chịu, hối hận, này thế gian nhiều một cái hiền thê lương mẫu cũng không đã ít, ta Tạ Ẩn thiếu một môn đồ, thiên hạ liền thiếu một cái quấy phong trào nữ tử hiếm thấy, trong này lợi hại, người chính mình cân nhắc. Lý Phượng tiếng khóc đã thu, thần sắc dần dần kiên định, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Đồ nhi minh bạch, thỉnh sư phụ làm đồ đệ nhi ban tên cho. Ban tên cho, Tần Cửu U kinh ngạc. Lý Phượng tạc đêm đã chết, Lý Phượng khuôn mặt kiên nghị, hai mắt tinh tinh. Tần Cửu U trở nên tỉnh ngộ, gật đầu nói đúng vậy, hôm qua đủ loại, ví dụ hôm qua chết, hôm nay đủ loại, ví dụ hôm nay sinh. Chỉ hơi trầm ngâm, đường tắt thân vô thải Phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông. Nếu Lý Phượng đã chết, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Lý Linh T.A. PS năm trước đã từng hoa 2 tháng thời gian vì về sau tình tiết cắt đại lượng động đồ, cứ như vậy đều phế bỏ thực đang đáng tiếc, vẫn là mượn cái này bình đài thả ra đi, theo trước sau tình tiết không đáp tạo thành quan sát không khỏe, thỉnh đại gia lượng giải. Còn có viên phàm danh ngôn cũng không trích dẫn nguyên thoại, cho nên Tần Cửu U tuyệt không là người xuyên Việt. Đại Minh thiên hạ lại một lần. Hoài An, sát viện phố. Soái phủ, đêm. Soái phủ hậu viện đình hiên hư sưởng, ti trúc tiếng âm thanh, quản huyền phồn phồn. Trần Hùng cùng Hồng Trung hai người bày tiệc ăn mừng trang xuân khải hoàn, một cái không cảm thấy được nhân vật cũng thẹn mặt tại tòa. Sớm nghe nói trang tướng quân anh hùng được, lần này Hà Nam tiêu diệt quả nhiên mã đáo thành công, hạ quan kính tướng quân một ly. Đinh Thỏ cười hì hì nâng lên một chén rượu. Trang xuân liền không dám xưng. Tuy nói chính mình bản chức là từ nhị phẩm đô chỉ huy cùng biết, so với đối phương cao hơn bán phẩm, hình như người ta là cẩm y thân quân, hàm kim lượng cũng không tiếp tục một tầng thứ. Nghe giọng nói, tướng quân là Liêu Đông Nhân, Đinh Thọ nói. Thế cư Liêu Dương, theo võ cử trừ quan, lừa gạt thánh ân hiệp thủ thủy vận. Trang Xuân nói. Nha, ngược lại đúng dịp, Đinh Thọ một bộ giật mình trạng, nói đến tại hạ cùng với tướng quân còn có một chút duyên phận. Nga, bổn tước sao chưa nghe Trang tướng quân đề cập qua. Trần Hùng lòng đề phòng nhất thời, nhìn về phía Trang Xuân ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Trang Xuân sắc mặt khẩn trương, mà tướng không biết. Đinh Mỗ ra làm cho Liêu Đông thời điểm, cùng phân thủ Trầm Dương phó tổng binh Liêu Huy nhất kiến như cố, kia Liêu Mạnh Dương cũng là Liêu Dương người, nói đến cùng Trang tướng quân nên hàng xóm láng giềng. Đinh Thỏ ánh mắt tại Trần Hùng cùng Trang Xuân hai người trên mặt quét qua. Liêu tướng quân là Liêu Dương Đông Ninh vệ người, tại hạ nghe tiếng đã lâu kỳ danh, duyên khan một mặt. Trang Xuân liền vội vàng nói là cấp Đinh Thọ, ánh mắt lại ba ba nhìn Trần Hùng. Thì ra là thế, vốn là muốn cùng Trang tướng quân bộ cái giao tình, không nghĩ vô duyên trèo cao. Đinh Thọ giống như thực thất vọng. Trần Hùng hắc hắc vui lên, nếu đề xuất cố ý, lúc này kết cái thiện duyên có gì không thể, Trang tướng quân, còn không kính Đinh xuất một ly. Trang Xuân liền vội vàng đứng lên mời rượu, Đinh Thỏ cười đứng lên, Đinh Mỗ cảm kích rồi, Trang tướng quân đắc thắng mà về, nói vậy đoạt được pha phong, không biết Hà Nam địa phương có gì thổ sản, có không mượn Đinh Mỗ đánh giá. Trần Hùng nghe không nổi nữa, tiểu tử này là bản tính cũng khó rời đi, trong mắt trừ bỏ bạc nhìn không thấy cái khác, đáng giận nhất chính là trắng trợn không kiêng nể, cũng không biết tị tị người, chút nhà nước thể thống cũng không giảng. Trang Xuân cương tại đó bên trong. Không biết đáp lại như thế nào, Thủy vận Tổng đốc Hồng Trung cười nói có rượu vô nhạc, rất là không thú vị, chư vị thỉnh xem vũ trợ hứng. Hồng Trung một tiếng vỗ tay, bốn cái trang điểm xinh đẹp vũ kỹ nữ ứng nữ nhạc ti trúc nhịp chỉ có mà ra, hướng ngồi lên đám người hành lễ tất liền ống tay áo phất một cái, phiêu nhiên thành liệt bãi vũ lên. Đinh Thọ lúc đầu còn theo đề tài chuyển đổi có vẻ không vui, dần dần bị che phủ kỹ thuật nhảy hấp dẫn, vỗ tay ủng hộ, tịch ở giữa tửu hứng càng nồng. Soái phủ, hoa viên. Lãng nguyệt trong suốt rực rỡ, tịch liêu im lặng.

cúi người nhặt lên áo bào, phủi đi phía trên cho bụi. Trang Xuân cau mày nói phi ngư phục chính là thánh thượng ban ân, tôn quý phi thường, Đinh Suất dựa vào cái gì khinh mạn như vậy. Hà Thiết, nam nhi về quê cởi cẩm y, huống hồ bản quan đã tiến mộng đẹp, cái gì ném không dưới. Trướng mạn trung Đinh Thọ lười biếng trả lời. Cẩm y vệ hỗ trợ thiên tử, giúp đỡ triều chính, Đinh Suất vẫn là cẩn thận một chút, không muốn bị người nắm cán mới là. Trang Xuân đem phi ngư phục khoát lên cử mộc giá áo phía trên, kéo bình nhăn nheo, xoay người lui ra ngoài, cũng không quên thuận tay khép lại cửa phòng. Trướng mạn nội Đinh Thọ không nhiều hơn nữa nói, ôm kia giường chăn không thành thật trên dưới vỗ lại ôm lại sờ soạng một phen, một lát sau mới cười nói nhân đi, ra. Lời còn chưa dứt, chăn đã một phen xốc lên, Quách Y Vân hai gò má đà đỏ như lửa, mắt hạnh trợn lên, giơ tay lên chính là một cái bàn tay. Ba, một tiếng, lại thanh lại thúy, Đinh Thọ che lấy quai hàm, kinh sợ nói ta cứu ngươi, ngươi còn đánh ta, điên rồi hay sao? Cứu người liền cứu người, động thủ động cước lung tung khinh bạc cái gì? Quách Y Vân kéo lấy hỗn độn vạt áo, trố mắt tức giận trách mắng. Đinh Thọ xoa xoa mũi, thói quen rồi, nhịn không được. Đăng đồ tử, hạ lưu bại hoại, Quách Y Vân giãy giụa nhảy xuống giường, bước đi muốn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Đinh Thọ hỏi. Không cần ngươi quan tâm, Quách Y Vân rõ ràng chứa đầy tức giận, âm thanh lại như thế nào cũng kiên cường không được. Ta chỉ là để cho ngươi biết, bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, ngươi đi ra ngoài là chui đầu vô lưới. Ta, Quách Y Vân không từ ngữ phản bác, vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Đinh Thọ chi đầu, nằm nghiêng tại trên giường, trên người mang theo hiếu, lại kêu đánh tiếng kêu giết, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Cứu tỷ tỷ của ta, còn muốn giết Trần Hùng mấy người bọn hắn báo thù. Quách Y Vân kiên định nói. Nga, Đinh Thọ không tiếp tục hỏi. Hai người nhất nằm ngồi xuống, lặng im một lát, Quách Y Vân không chịu nổi nói ngươi, ngươi như thế nào không hỏi ta rồi. Hỏi cái gì, hỏi ngươi làm sao tìm được chết, Đinh Thọ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi ngươi, Quách Phi Vân bị tức được nói không ra lời. Ta cái gì, tốt. Ta hỏi ngươi, Đinh Nhị gia biết nghe lời phải, tỷ tỷ ngươi quan tại nơi nào? Bao nhiêu người trông coi, như thế nào đi cứu, cứu người hoàn mỹ như thế nào thoát thân, Trần Hùng thường ngày nghỉ ngơi như thế nào, hộ vệ bên người là ai, võ công như thế nào đây, mấy cái này kẻ thù ngươi đánh thắng được thế nào một cái? Ngươi có thể trả lời thế nào cái vấn đề? Ta, Chùi Vân Yến bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Những cái này nàng một đầu cũng không nghĩ tới, hiện tại tư đến, vô luận báo thù vẫn là cứu người, vô chút trông cậy vào, bi theo tâm đến, anh khóc. Đinh Thọ nhìn không đành, khuyên nhủ tốt lắm, đừng khóc hỏng thân thể, lực không hề cùng, lệnh tôn dưới suối vàng có biết, cũng không có khả năng trách ngươi. Ngươi giúp ta cứu tỷ tỷ, được không? Quách Y Vân nước mắt đầy mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Đinh Thọ nhất thời không phản ứng. Cứu tỷ tỷ đi ra, sẽ giúp ta báo thù. Quách Y Vân gương mặt khao khát nhìn chằm chằm Đinh Thọ. Dựa vào cái gì, không thân chẳng quen. Đinh Thọ thốt ra. Ngươi, Quách Y Vân mân chặt môi, ấp a ấp úng miễn cưỡng nói ngươi không phải nói là chúng ta tìm muội nam nhân sao. Nói cái này ta mới nghĩ đến, Đinh Thọ nhất phách ba trường, từ lúc tuân hóa ôn tuyển sau đó, nhị tiểu thư đối với ta liền mũi không phải là mũi, mặt không phải là mặt. Gặp mặt không phải là châm chọc khiêu khích, chính là quyền cước tướng hướng, bạch đam cái danh phận, lợi ích thực tế một điểm không lao, nhà ai nữ tử tướng công lăn lộn đến ta cái này hình dạng. Ta, Quách Y Vân muốn nói lại thôi, nghĩ muốn đột nhiên phía dưới định quyết tâm, nói chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ, thay Bạch Vân Sơn báo thù, ta liền. Như mũi kêu phun ra vài chữ, Đinh Thọ nghiêng tai lắng nghe, làm phiền, ta không nghe rõ, lớn một chút tiếng. Quách Y Vân xấu hổ đứng lên, lớn tiếng nói ta liền theo ngươi ngủ. Mặc dù như Quách nhị tiểu thư hào hiệp khí khái, nói ra này năm chữ giống như cũng quất hết lực khí toàn thân, cổ trắng đỏ bừng, lông tai nóng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đinh Thọ một phen che mặt, đột nhiên trực tiếp như vậy, còn khó tiếp thụ. Ngươi đáp ứng, Quách Y Vân nhéo đai lưng, hận không thể túa ra thủy đến, khó được ngượng nghịu hỏi. Xuyên qua mở ra khe hở, Đinh Thọ ánh mắt chớp chớp, không muốn. Cái gì, Ngươi, Quách Y Vân bởi vì nàng đã lấy ra quý giá nhất đồ vật xem như trao đổi, việc này định thành, không nghĩ tới đổi lấy chính là đối phương một câu cự tuyệt, mãnh liệt nhục nhã cùng cảm giác bị thất bại làm nàng cơ hồ chớp mắt rút kiếm ra đến, người trước mắt so với Trần Hùng bọn người còn muốn đáng hận, hắn là trần trụi xem thường chính mình. Đừng xúc động, Quách nhị tiểu thư, Đinh Thỏ tiếu thiếu, lúc này nơi đây cũng không là suối nước nóng khi một câu lời nói đùa liền có thể chấm dứt, dễ dàng như vậy liền lấy ra để giá trị, có thể không chiếm được tốt giá cả, nữ nhi ra có một số việc, vẫn là nghĩ rõ nói sau. Đinh Thỏ đứng người lên, gặp thoáng qua lúc, gần sát trong suốt trơn bóng như ngọc bên tai, cười tà nói khuyên nhủ một câu, thường ngày nhiều tiếu tiếu, bình thường tức giận lão nhanh hơn. Ngươi, Quách Y Vân cần sắc giận, đã thấy Đinh Thỏ đẩy cửa đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu vậy? Có ta ở đây, ngươi nghỉ ngơi được chứ? Đinh Thỏ quay đầu chen lấn hạ ánh mắt, hướng về một cái như hoa như ngọc mỹ nhân cả đêm, ta đều đối với chính mình lo lắng. Quách Y Vân xác thực ngủ một cái thật lâu đến nay chưa từng có kiên định thấy, thậm chí còn trong giấc mộng. Mộng ba tỷ muội vờn quanh tại phụ thân đầu gối phía trước, đại tỷ Vân Anh chưa gả, tiểu muội ngây thơ rực rỡ, phụ thân hiền lành dễ gần, tay bắt tay giáo sư ba người võ nghệ, nàng kỵ tại mã phía trên tư thế hiên ngang, phụ thân đối với ngựa của nàng thuật liên thanh khen ngợi, đột nhiên phụ thân bắt đầu thất khiếu chảy máu, toàn bộ mộng cảnh nhiễm lấy một tầng huyết sắc. Cha Quách Y Vân đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt còn tại, khâm gối đã ẩm ướt. Ngươi đã tỉnh, Đinh Thọ ngồi ở mép giường nhìn nàng. Ngươi như thế nào tại đây? Khi nào thì tiến đến Quách Y Vân không tự giác đưa tay giấu ở trước ngực. Một đêm thượng cùng y mà nằm, ta có thể nhìn thấy cái gì? Đinh Thọ bĩu môi nói, ăn điểm tâm a. Quách Y Vân lúc này mới phát hiện trên bàn nóng hôi hổi bố trí một bàn sớm một chút, bốn cái mặn thực, bát món rau, một chén dưa cải bánh hấp, một chén canh nóng hỗn độn, nhất âu gạo tẻ đường cháo, còn có một nhà tắm canh, mùi thơm xông vào mũi, nghe thấy chi miệng thèm nhỏ dãi. Như vậy một chút, Quách Y Vân kinh hãi nói. Chỗ này không thể so kinh thành, liệu cơm gắp mắm, chấp nhận một chút đi. Đinh Thọ lại hiểu sai ý, theo tương ngân một bên canh bồn trung thịnh ra một chén canh canh, tốt tại nơi này thủy lộ tiện lợi, này cá bạc canh đổ còn mới tiên. Quách Y Vân tiếp nhận chén canh. Cẩn thận nếm thử một miếng, vị ngon, uống ngon. Uống ngon liền uống nhiều một chút, bao no. Đinh Thọ mừng rỡ, ăn xong rồi sẽ theo ta đi. Đi chỗ nào? Quách Y Vân nâng chén canh, kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài à, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn chỗ này ở đi? Trần Hùng tạo cái gì nghiệt, quản ngươi ăn quản ngươi ở, ngươi còn muốn thình lình muốn mạng của hắn, này nhưng có điểm khinh người quá đáng. Đinh Thọ cười đến không có tim không có phổi. Đã thói quen người này không được 46, Quách Y Vân không có phản bác, lo lắng nói ta là nói, như thế nào đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Đinh Thọ nhất chỉ bên cạnh một bộ phi ngư phục, mặc lấy cái này theo ta đi, không có người ngăn đón ngươi, về phần đi chỗ nào, đến chỉ biết. Hoài An, Quỹ Văn Phường, Tây Đường Phố. Quách Y Vân dùng khăn mạo che khuất mái tóc dài, mặc lấy gấm phi ngư phục, trừng thải phấn lót tạo dày. Thước tha thân thể yêu kiều có vẻ thon dài cao ngất, chọc cho Đinh Thọ không được hướng nàng lung linh nhô ra bộ vị ngắm hơn mấy mắt, xấu hổ đến nàng mặt phấn đỏ bừng, lại không cách nào phát tác, chính xác tức chết Trôi Vân Yến. Tùy theo Đinh Thọ tam quải hai quải, Quách Y Vân vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, ngõ nhỏ chỉ có một gian độc môn tiểu viện, Quách Y Vân trần chờ nói đây là đâu vậy? Cẩm y vệ Hoài An bách hộ sờ một chỗ sản nghiệp, không có người biết. Đinh Thọ nhìn ra Quách Y Vân trên mặt lo lắng, vào đi thôi, muốn bắt ngươi tại Trần Phủ càng thuận tiện. Nhìn Quách Y Vân bước chân chậm chạp, Đinh Thọ cười khởi nói nhị tiểu thư không phải sợ đi à nha. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Quách Y Vân đẩy cửa mà vào, viện nội trống không không người, một mảnh khuếch tịch, nhịn không được xoay người đi gọi Đinh Thọ, phía sau sớm mất bóng người. Quách Y Vân ngưng thần đề phòng, cẩn thận được rồi vài bước, có chút chột dạ hô có ai không. Ai à, cửa xài đẩy ra, một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở viện bên trong. Quách Y Vân kiệu lưỡi trố mắt, không thể tin được mắt của mình tình, đại. Đại tỷ. Nến đỏ giọt nước mắt, hơi nước mờ mịt. Quách Y Vân đem mái tóc mây vén lên thật cao, nâng lên thon dài chân ngọc, từng bước bước vào thật lớn thùng tắm bên trong, nước rửa mỡ đông, vô cùng mịn màng, thanh xuân kiện mỹ thân thể lung linh có đến, đường cong tao nhã động lòng người. Tuyết phong cao ngất phấn nộn, đỉnh núi hai hạt anh đào cứng rắn ửng đỏ, chân ngọc thẳng tắp tròn trịa, tại rậm rạp mùi thơm phức hắc rừng cây che giấu phía dưới, nhuộn hồng con đường u tối mơ hồ có thể thấy được, cỡ nào làm động lòng người thân thể a, ta thấy do liên. Vì sao có người lại giống như mộc đầu làm như không thấy, thật là có mắt không tròng. Nhị tiểu thư oán hận nghĩ. Một luồng ẩm ướt gửi thư tại trong trắng lộ hồng trán phía trên, nhẹ nhàng thở gấp, Quách Y Vân nhẹ nhàng đóng lại kiều mị đôi mắt, trong não xuất hiện cũng là đêm qua nhất mạc mạc cảnh tượng. Nữ nhi ra có một số việc, vẫn là nghĩ rõ nói sau. Thường ngày nhiều tiếu tiếu, bình thường tức giận lão nhanh hơn. Hướng về một cái như hoa như ngọc mỹ nhân cả đêm, ta đều đối với chính mình lo lắng. Nhị muội, nhị muội. Quách Phi Vân ôn huyền âm thanh từ phòng ngoại vang lên. Bỗng nhiên bừng tỉnh Quách Y Vân hốt hoảng đáp a, đại tỷ, chuyện gì? Thủy còn nóng sao, có cần hay không lại thêm một chút? Đủ đủ, Quách Y Vân gấp gáp đáp. Thật đủ nóng, Quách Y Vân cảm thấy xuân tuyết vậy trắng nõn làn da như lửa nóng cháy, mắt đẹp đóng lại, toàn thân nhập vào thủy bên trong. Đại minh thiên hạ trong ngoài chi đãng phách. Ngói xanh ngưng nguyệt, đèn đỏ treo cao. Trần Hùng cũ trạch mái cong nặng cát, tuấn vũ điêu bức tường, rất là đồ sộ, sơn son trước đại môn song sư bảo vệ xung quanh, ngoài cửa gạch đá mạn, bằng phẳng chỉnh tề. Quách thị hai nữ đến tới trước cửa, thông báo tính danh, đại môn lập tức rộng mở, hơn 20 danh hầu gái người ở bày ra hai hàng, đồng thanh hạ bái cung nghênh nhị vị cô nương. Quách Y Vân mũi ngọc nhíu một cái, khinh thường nói thật lớn phô trương. Một tên ăn mặc chỉnh tề cầm y vệ nghênh tới trước cửa, tại hạ gặp qua nhị vị cô nương. Quách Phi Vân chỉnh đốn trang phục hoàn lễ nói quan gia không cần khách khí, đinh đại nhân ở đâu? Vệ xuất có chuyện quan trọng chờ làm, đã cách xa Hoài An. Cái gì, hắn mời chúng ta dự tiệc, lại ném xuống nhân mặc kệ, bãi cái gì thối kiểu cách nhà quan. Cảm giác bị người khác xem thường lường gạt Quách nhị tiểu thư kêu to hô to. Trước kia thật vất vả đối với đinh nhị tích góp từng tí một ra điểm kia hào cảm không còn sót lại chút gì. Tên kia cầm y vệ chạm qua một cái gỗ tử đàn hạp, hai tay trình lên, đây là vệ xuất mệnh tiểu nhân chuyển giao. Không đợi hắn nói xong, Quách Y Vân dĩ nhiên không kiên nhẫn, ai muốn hắn cái gì đồ bỏ, tỷ, chúng ta đi. Tại hạ phụng mệnh làm việc, cầu nhị vị cô nương không được làm tiểu nhân khó làm. Quách Phi Vân kéo giữ muội muội, khẽ lắc đầu. Bán sân bán oán trách ánh mắt làm Quách Y Vân không phát tác được, đành phải bồi tiếp tỉ tỉ mở ra hộp gỗ. Hạp bên trong có một sấp văn thư, là nơi này khế ước mua bán nhà cùng hạ nhân thân khế, có khác mấy tấm ngân phiếu cùng một phong thư thượng viết bát tự chữ nhỏ nhị vị cô nương trang thứ Ngọc Khải. Hai nàng chán ghé vào một chỗ, sách tín cẩn thận nhìn. Nhị vị cô nương thục lãm ánh trăng trung thiên, thanh quang như chú, dự bản nguyện cùng phương giá hoa trước phẩm mính. Nề hà tục sự quấn thân, khó có thể hơi thở bả vai, duy di này tiếc, trong lòng không khỏi ấp ấp, này lo được lo mất chi tâm cảnh hoặc có thể làm Y Vân mặt giãn ra. Xì vui lên, lại sợ bị người phát hiện vậy Quách Y Vân liền vội vàng lại đoan chính thần sắc, tiếp tục nhìn xuống. Quách Môn Ly Hỏa, mặc dù theo Bạch Liên yêu nhân chi cố tình, quan gia cũng nan cởi sơ suất chi cữu, phàm loại này loại, dây dưa thật nhiều, hoa đường mỹ trạch, quyền tác tiểu bổ, để cầu an lòng. Vạn mong xin nhận cho, phương giá ký được chỗ nương náu, ngày khác tìm muội tướng tụ tập, nặng tự thiên luân, cũng có đều có thể. Chính là ngân phiếu, cận tác gia dùng, người ở sổ người, tán gẫu cung gia roi, vọng hiền tìm muội di tình dưỡng tâm, phương thể trang an, hân phán tạm biệt say ngọn đèn thời điểm, dây ngắn tình trường, không kịp lắm lời, phủ phục trân trọng. Một tờ lãm tất, Quách Y Vân ngẩng đầu tươi sáng nói tỉ, nhìn không ra hắn thường ngày hi hi ha ha. Cũng là có căn nhân ruột. Tay cầm giấy viết thư, Quách Phi Vân thần sắc phức tạp, lặng lẽ không nói, mắt đẹp thượng chẳng biết lúc nào đã phủ lên một tầng hơi nước. Nam Kinh, phòng giữ thái giám Thạch Nham phủ đệ. Tại hạ cùng với Thạch đại nhân phân thuộc đồng nghiệp, tính như huynh đệ, vốn nên sáng sớm đến đây bái, bất đắc dĩ công vụ phức tạp, kéo dài đến nay, kính xin Thạch công công bao dung. Đinh Thỏ quy củ hướng Thạch Nham chấp vãn bối lễ. Đinh đại nhân khách khí rồi, ngài là bệ hạ ngự tiền hồng nhân, chúng ta không dám nhận. Thạch Nham thân thể vi ủ, da mặt gầy vàng như nến, một bộ tuổi xế chiều thái độ, nói xong câu đó chính là một trận kịch liệt ho khan, vù vù thở dốc. Công công bảo trọng, Thạch Nham thê lương cười, Hoàng Diệp không rơi Thanh Diệp rơi, tóc bạc nhân đưa tóc đen người, Thạch gia liền thừa ta này một phen lão già khỏm rồi, còn có cái gì tốt bảo trọng. Nhìn Đinh Thọ thần sắc khó xử, Thạch Nham hờ hững nói Đinh đại nhân có chuyện gì không ngại nói thẳng, chúng ta chính là già nua vô dụng, công sự nên làm vẫn là muốn làm. Một điểm tính tình không có Đinh Thọ vội vàng nói vốn không nên quấy rầy công công tĩnh dưỡng, thật sự là tư sự thể đại, không thể không làm phiền ngài. Tào Ngân là giả Thạch Nham vô án, không thể tin. Tại hạ cũng chưa từng dự đoán được, nếu muốn nói từ các nơi hội tụ Tào Ngân bắt đầu chính là giả. Không có khả năng, Thạch Nham quả quyết nói, chiết sắc ngân liên lụy châu phủ quan lại thật nhiều, nếu là giải vận mới bắt đầu chính là giả. Này Giang Nam bán bức tường sớm không phải là đại minh được rồi. Lão tiểu tử ngươi thực có can đảm nói, Đinh Thọ chửi bậy, trên mặt vẫn là cười nói Thạch công công lời nói thật là, cho nên tại hạ hoài nghi mèo này ngấy ra tại vận giải sau đó, khởi đưa trước đó. Ngươi là nói hộ bộ, Thạch Nham vần đục đôi mắt nhỏ trung hiện lên một tia hào quang. Tại hạ nhân thủ không đủ, nhất thời lại sờ không rõ lưu đều môn đảo, cả gan thỉnh công công giúp đỡ. Có Lưu cần mặt mũi, điểm ấy tiểu bận rộn vẫn là bang được. Thạch Nham vuốt cằm, ba ngày sau đó cho ngươi tin tức. Nhiều tạ công công, Đinh Thọ chắp tay nói tạ. Chúng ta thân thể mệt mỏi, không tiện lưu khách, Đinh đại nhân thỉnh tự tiện. Thạch Nham dứt lời lại ho khan vài tiếng. Công công dừng bước, tại hạ cáo lui. Bản không có ý định đứng dậy Thạch Nham khẽ gọi một tiếng, cây Thạch Nam, thay ta đưa tiễn Đinh đại nhân. Một tên thái giám bước nhanh đi đến, Đinh đại nhân, thỉnh. Lão cái mõ, liền trà đều luyến tiếc cấp một ly, Đinh Thọ oán thầm, vẫn là theo lấy cái này kêu cây Thạch Nam tiểu nội thị cách phòng giữ nha môn. Nguyệt treo đông sơn, sông Tần Hoài sóng tiếng ẩn ẩn. Lông chim trà các nội đèn đỏ khắp nơi, làn gió thơm từng trận, nhà chứa nội tùy ý có thể nghe ca múa thổi bắn tả âm. Đại đường nội có thật nhiều tán khách, cũng là áo mũ chỉnh tề. Ỷ hồng tựa thúy, nói giỡn vô kỵ, chẳng qua ánh mắt cũng không khi liếc về phía đường cao hơn đài, hình như đang đợi cái gì. Đường thượng lầu hai phân đưa số tròn cái nhã hiên, từng cái nhã hiên trang sức đều là phú quý đường hoàng, cửa sổ cái bàn, án mấy bình phong đều là giả cổ chế. Bức tường thượng có treo mấy chục kim bích sơn thủy, hiên ngoại lâm đường chỗ đều có nhất phương tiểu tiểu lộ đài hai mặt lục ấm bao trùm, bồn cảnh lũ, thấy không rõ hai bên tình cảnh. Dễ dàng cho hiên nội khách nhân một chỗ tư đàm. Một gian nhã hiên bên trong, Đinh Thọ cùng Ngụy Quốc công phủ tiểu công tử Từ Thiên Ban thường tương đối uống xoàng. Thân chi, ca ca ta còn có một sạp việc muốn làm, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hai cái vị này gia tính tình hợp nhau, đồng dạng không được điều, lần trước liền nhất kiến như cố, lần này Đinh Thọ nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Từ Thiên Ban thường thái độ khác thường, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn mời Thác Nam Sơn huynh giúp đỡ tìm cái tiền đồ. Tiền đồ, Đinh Thọ mở to hai mắt, lão đệ uống say. Từ Thiên Ban thường lắc đầu. Đinh Thọ bài lên đầu ngón tay, đại minh triều sáu cái quốc công, kiềm quốc công thế chấn Vân Nam, hiện tại vị này cũng không phải là lão quốc công loại, có thể tập công tước đều là kiếm, bảo quốc công mà nay mới truyền hai đời, có thể hay không truyền đệ tam đại còn phải xem vận khí. Bây giờ cùng phòng giữ Nam Kinh thành quốc công cùng Bắc Kinh Anh quốc công, đây đều là tĩnh nan khi mới Spiker Tower, lão đệ chính là Trung Sơn Vương sau đó, khai quốc thừa kế Ngụy quốc công, cùng Bắc Kinh định quốc công nhất mạch đồng tông. Lại có nhân hiếu hoàng hậu tình phân, cùng đương kim vạn tuế là thật thân thích, còn lo lắng cái gì tiền đồ. Đêm đầy chiếu quốc công đến một lần, về phần cái kia bị đương thành sủng vật nuôi diễn thánh công, Đinh Nhị gia liền sách đều lười được sách. Ca ca ôi chao, ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai nhé. Từ công tử gương mặt khổ tương, đổ ra đầy bụng mật vàng. Từ thị một môn hai công, nhìn vinh sủng vô cùng, không chịu nổi tổ tông nhóm bất tranh khí a. Từ Thiên Ban thường cũng thật sự là mượn rượu, nói cái gì cũng dám nói, cao tổ huy tổ công tại tĩnh nan khi liền ác thái tông, nếu không có tổ cô nãi nãi mặt mũi, này nhất tự sợ là sớm mất. Thái gia gia kia bối cũng là không lâu tâm. Thường ngày hành tung hoang đường một chút, Thái Tông gia cũng không nhẫn chỉ tội, có thể vào kinh yết kiến, ngay cả chào hỏi cũng không đánh bản thân bỏ chạy trở về, cái này không phải là muốn chết sao, đến cùng đến thôi tước vì dân, may mắn được nhân miếu đăng cơ, mới phục tước vị, vạn hạnh. Ta bên này tốt xấu còn có Nam Kinh phòng giữ việc cần làm, Định Quốc công bên kia chớ nói chi là rồi, một cái so một cái không được điều, một cái tại Thái Tông đại tăng thời kỳ uống rượu mua vui, liền nhân miếu đều nhìn không được rồi, bị tước quan phục tuổi lộc, một cái khác thì càng khỏi phải nói, điên điên khùng khùng trên đường loạn đả người. Đinh Thọ biết Từ Thiên Ban thường nói đúng, 2 năm trước mới đi thế Định Quốc công từ Vĩnh Ninh, giúp đỡ phân biệt vài câu, Định Quốc công cũng không phải là phùng nhân liền đánh, chỉ đánh kia một chút làm sằng làm bậy hiền quý đệ tử. Nói chính là a, thà không quyền không thế dân chúng không ức hiếp, chuyên chọn có quyền thế đánh, người bình thường ai có thể làm như vậy. Được rồi, người nói có đạo lý, Đinh Thọ không lời thừa nhận. Điên đến điên đi điên đã xảy ra chuyện a, đem hoàng đế chế thư đều phá hủy, không có chức không có quyền nhàn rỗi ở vài thập niên, này một chi thời gian ngắn chậm bất quá kính nhi đến, cho nên, tiểu đệ nghĩ. Đinh Thọ cấp bách vội vàng cắt đứt nói, lão đệ, khổ cho ngươi chỗ ta minh bạch, nhưng quốc triều lấy nhân hiếu trị quốc, trưởng ấu tự động, đích thứ có khác, thừa tự quốc công chuyện này thượng ca ca thật sự bang không lên bận rộn. Từ Thiên Ban thường đầu đong đưa cùng chống bỏi giống nhau, ai nói muốn thừa tự công tước, trong nhà lão gia tử dưỡng sinh có câu, thừa kế tước vị 40 năm sau rồi, lại bạch lại béo, ót tỏa sáng, ta có thể hay không sống qua hắn còn hai chuyện, ma quỷ đại ca dù sao đã bị hầm chết rồi, làm bằng cử kia hài tử ngốc nhận lấy cha đợi a, ta cũng không trông cậy vào quá. Vậy ngươi nói cái gì tiền đồ? Đinh Thọ buồn bực. Nói đúng Cẩm Y vệ. Từ Thiên Ban thường tức giận nói, này ca ca nhìn rất thông minh, tại sao là cái du mộc đầu đầu gỗ? Thân chi a, Cẩm Y vệ nhiều chính là huân quý tử đệ, Từ gia chính là đại minh thứ nhất võ huân thế gia, ngươi tiến Cẩm Y vệ là phải có chi nghĩa, còn dùng trương nhất thứ miệng. Không phải là đám kia ăn hết cơm không kiếm sống mang bổng quan, tiểu đệ là thật muốn làm ra một phen việc đến, tương lai ngậm kẹo đùa cháu khi cũng có một phen thổi phồng không phải là. Nhìn Từ Thiên Ban thường nhìn trông mong nóng bỏng ánh mắt, Đinh Thọ bất đắc dĩ nói đúng vậy, việc này giao cho ca ca ta, hồi kinh liền hướng bệ hạ tấu bẩm, nếu muốn làm, liền đến cái hoàn toàn, dứt khoát làm cái thực quyền thế chức, tốt truyền bày con tôn. Từ Thiên Ban thường hết sức vui mừng, trượng nghĩa, tiểu đệ kính huynh trưởng một ly. Mãn uống rượu trong ly, Đinh Thọ nhìn lộ đài phương hướng, đêm nay náo nhiệt như thế, tình huống gì? Từ Thiên Ban thường trên mặt lộ ra một chút cười xấu xa, Đinh huynh tới xảo, hôm nay đúng là sông Tần Hoài Hoa khôi hiến vũ ngày, nếu là cơ duyên trùng hợp, không đúng còn có thể trở thành nhập màn chi tân. Có thể để cho lão đệ ngươi như vậy xác thụ hồn cùng, cô gái này sợ không bình thường a. Đinh Thọ cười trêu nói. Không chờ Từ Thiên Ban thường trả lời, chợt nghe dưới lầu vang lên một tiếng cái phách, tỳ trúc nhạc lên, nhất thời đại đường nội huyền quản đan vào, dễ nghe phi thường. Từ Thiên Ban thường mỉm cười, cử cánh tay duyên ôm, cùng Đinh Thọ đồng hành tới lộ đài. Chỉ thấy dưới đài sân nhảy nội truyền ra một tên trang phục trang điểm xinh đẹp nữ tử, thể giống như mài ngọc, mặt như đôi hoa, hồng phấn cánh ve lụa mỏng phía dưới, yểu điệu tư thái như ẩn như hiện. Nữ tử cầm trong tay hai cây thật dài thúy sắc lông đuôi gà, nhẹ dịch chuyển bước đi, eo nhỏ lay động, tại nhạc công sáo ngọc bản tiếng bên trong, hội hợp nhịp, tung tăng nhảy múa. Địch tiếng thư giản, thấy xa nàng kia miệng cười vi dạng, như 3 tháng mùa xuân đào mận, vũ thái thướt tha, như gió trung liễu đầu, mỗi một cử động quyến rũ câu người. Phần đông tìm phương khách nhân hoa mắt thần mê, con mắt chỉ tại nữ tử sung túc dáng người thượng đảo quanh. Đột nhiên quản phồn huyền cấp bách, tiếng nhạc rồn rập, như thế mạnh như nước, khí tượng bàng bạc, hùng rộng rãi lừng lẫy, nữ tử mềm mại dáng người như cuồng phong cấp tốc xoay tròn, giống như một đoàn nghê hà le lói sáng tắt, nhất đám tiên hoa lay động thư phát, chợt nghe được một tiếng trung thiên hạc lệ, tiếng nhạc hơi ngừng, nữ tử quần lụa mỏng trải ra, doanh doanh bán nằm, liên tiếp tế xuyến, mỡ đông ở giữa ửng hồng ẩn ẩn. Trên lầu đường hạ phát ra chấn thiên vậy ủng hộ âm thanh. Nữ tử cười dài hướng đám người bái tạ, rời khỏi hiên thính. Kinh đài hiện lên diệu vũ, mây mưa bán áo lưới. Lượn lờ eo nghi ngờ gãy, khiên khiên tay áo muốn bay. Đinh Thọ vỗ tay khen vũ diệu, nhân đẹp hơn, nàng này người nào. Nam quốc có giai nhân, bay đi chụp kinh hồng. Gặp Tần Hoài giai lệ dẫn tới Đinh Thọ động dung, Từ công tử cùng có vinh yên, tự đắc nói đường nhất tiên. Đinh Thọ thật sự không thể tưởng được cách xa ngàn dặm ở ngoài lưu đều, còn có thể cùng kinh thành giáo phường kéo lên quan hệ,

run rẩy ngữ chim hót hải triều tuôn, cạn ngâm thấp hát lên, khâm nhiễm son hồng. Chỉ hướng Vũ Lăng chỗ sâu tìm, ôm gáy câu chừng thong dong. Nguyễn Ngọc ôm nhau loan mộng cùng, tương vương thần nữ, mây mưa không có gì cùng. Văn án, thiên ngoại yêu tinh. Đại Minh Hoàng trị 14 năm, Nam Dương Thái Hòa Sơn. Thiên địa sống ở Thái Hòa sống ở Hư Minh. Núi này nguyên khí tràn trề, Thái Hòa khí quán thông thiên nhân, thiên địa lại chi lấy sinh, nhân tính bởi đó mà thành, hàm tịch vô cùng sinh cơ. Vân che vụ giấu bên trong, quần sơn khuynh trì, nhất phong siêu quần xuất chúng. Thanh Nhai đỉnh, một tên tướng mạo nho nhã thanh bào văn sĩ tóc dài mà ngồi, trước mặt hắn trưng bày một cái năm thước vuông diễn mệnh la bàn. 89 sổ tẫn, nhật nguyệt vô quang. Văn sĩ khẽ vuốt dưới hàm râu đen, một tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, Đại Minh quốc tổ 270 có lục, ân, vương triều thay đổi, thiên đạo cho phép. Tốn hạ đổi thượng lỗi nặng, chủ khách chẳng phân biệt được, chi không con. Văn sĩ nhíu mày, chủ khách điên đảo, di địch hồ chồng vào chủ trung nguyên, ai, con cháu quý tộc lại đem nhiều khó khăn. Tuy rằng trong miệng thở dài, văn sĩ trên mặt cũng không bi phẫn chi sắc, tinh thông lục hào thuật hắn, sớm nhìn quen thế gian sinh tử chìm nổi, suy diễn mệnh số bất quá là hắn nhàn rỗi đến tiêu khiển mà thôi. Trời cao dã rộng rãi, trăng sáng sao thưa, chợt có một đạo lưu tinh theo bầu trời xẹt qua, tuệ đuôi sáng ngời chói mắt, mang theo yêu diễm quang mang nhập vào cùng hoang. Kỳ quái, tối nay vì sao lại có yêu tinh xuất hiện? Văn sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, đưa ra một tay chậm rãi bấm đốt ngón tay, nào biết tính toán phía dưới, chợt sắc mặt đại biến. Văn sĩ hai tay đều cử, càng tính càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng quái. Không có khả năng, không có khả năng. Văn sĩ tự lẩm bẩm, bổ nhào la bàn bên trên, tầng 36 la bàn bị hắn rất nhanh thôi động, mục không rảnh nhận lấy. Sai rồi, toàn bộ sai rồi. Văn sĩ không thể tưởng tượng nổi chi sắc càng lúc càng nặng, vốn là đen như mực nhiễm râu tóc dần dần biến thành xám trắng, non nớt như đồng tử bộ mặt cũng hình như tiểu tụy, hắn còn vẫn không biết. Phốc, một ngụm máu tươi phun tại la bàn bên trên. Văn sĩ không để ý tu trước vạt áo thượng dính nhiễm huyết hoa, uể oải đầy đất, thần sắc hôi bại. Yêu tinh hiện, thiên cơ loạn, phúc hề hỏa hề, thiên ý khó dò. Chương 1, nay tịch phục nào tịch. Tuyên phủ Bắc dựa vào Âm Sơn, Nam Lâm Dương Sông, sơn xuyên xinh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt, làm có kinh tây thứ nhất phủ mỹ dự, từ xưa vì nhung mã lao nhanh nơi, các triều đại đổi thay. Phương Bắc bộ tộc kinh tuyên phủ nam nhập, làm cho binh qua thường xuyên, khói lửa không ngừng, hiện vì Đại Minh cử một bên trọng trấn tuyên phủ tổng binh đi công cán nơi, có thể nói Bắc thủy đệ nhất trọng trấn. Tiến vào Hoàng trị năm sau, Mông Cổ Đạt Xuyên mồ hôi ba đồ mảnh khắc dần dần thống nhất Mạc Bắc, càng là hưng binh phạm một bên, trường thành trong ngoài thôn bảo sổ tao binh lửa. Tuyên phủ thành nội lão thiếu gia môn không quan tâm những cái này, binh qua gió lửa cũng chung quy vẫn là muốn ăn cơm không phải là. Huống hồ đương kim thánh thiên tử tại vị, chúng chính doanh triều, tính là Thát Đát tiểu vương tử chợt có hưng binh nhập quan, có thể chính thống năm thổ mộc bảo lúc ấy binh hung chiến nguy, tại La, Dương nhị vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, Thát tử thái sư cũng trước cũng không đánh hạ tuyên phủ đến, liền này cái gì Đạt Xuyên mồ hôi có thể cắn lão tử lông chim không thành. Cũng không quan tâm quốc gia đại sự luôn sẽ có một chút cái khác việc đến cho ngươi phiền lòng. Cách khác hiện nay thành nội tiểu lâu quá bạch lâu tiểu nhị liền hướng về lầu hai nhã tọa một vị gia buồn đều phải khóc lên. Nhị gia, cầu ngài đau lòng hạ tiểu, tiểu trong nhà còn có già trẻ vài hấp tử trông cậy vào tiểu đây này, tiểu nhị sầu mi khổ kiềm nói đinh đại gia đã thả ra nói đến, nhà ai tiểu lâu nếu lại bán ngài uống rượu liền chặt đứt hai hàng, không có đinh gia lưu linh sai tiểu lâu này sinh ý vẫn không thể xuống dốc không phanh, trưởng quầy phi đem ta làm thịt không thể. Đã biết. Uống xong này một bầu bước đi, hiện tại ngươi cấp gia bên cạnh ở một cái hơn 10 tuổi thanh tú thiếu niên không kiên nhẫn đáp. Yên tâm, nhị gia, tiểu tuyệt không dài dòng, tiểu nhị gật đầu ha eo lui đến một bên, lau một đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một bầu liền một bầu a, này tiểu tổ tông cuối cùng tùng khẩu. Kỳ thật thiếu niên ở trước mắt cũng không coi là thật sự xa che nhân vật, trong nhà bất quá cấp nạp cái dám sinh xuất thân, nhưng tiểu tử này nhân làm người tứ hải. Cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp đều có thể buông xuống tư thái, trong thành quân dư đầu gấu khá nghe hắn tiếp đón, mà vẫn là cái thuận theo con lửa lăn lộn vui lòng tính tình, chọc giận hắn khó bảo toàn ngày sau ngày ngày không cùng nhất bang lưu manh cãi cọ đánh võ mồm quan tòa,